Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679. Chí đấu làm ruộng nữ. 41. Khoảnh khắc, An Vân Noãn đến đây. Nàng muốn cấp Triệu Ngọc Thư hành lễ. Lại bị ngăn đón. Quân Nghiên hỏi, gần nhất quá là phủ An Khang. Tha ngài phúc, trải qua không sai, An Vân Noãn nói. Phu nhân muốn là muốn xem trong điếm sổ thu chi có thể tới xương phòng xem xét vương gia. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái. Triệu Ngọc Thư nói, đi thôi, ta ở ngoài cửa chờ. Quân Nghiên theo An Vân Noãn tiến nhập phòng ốc. Đến cửa sau, An Vân Noãn cũng không vòng quanh. Nói thẳng, vương phi, trong khoảng thời gian này, biệt lai vô dạng a. An muội muội không tính toán tiếp tục trang. Trang. Nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, kia nhiều lắm mệt a, vẫn là vương phi nương nương ngài trang hảo, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, bằng không thế nào lừa vương gia đối ngài khăng khăng một mực đâu. Lời này nếu dừng ở vương gia trong lỗ tai, sẽ không rượu an cho ấm liệu định Quân Nghiên cũng không dám nói với Triệu Ngọc Thư. Nàng tự tin tràn đầy nói. Ngươi cũng biết, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này, vương gia đối ta ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí làm cho ta tại đây ra cửa hàng buôn bán. Phải biết rằng, hướng ngài như vậy chỉ có thể ở nhà ngốc, đợi đến hoa tàn ít bướm thời điểm, xem ai còn muốn ngươi. Hiện tại tiểu tam còn như vậy đúng lý hợp tình, thật sự là rất giỏi. Quân Nghiên không giận phản cười kia y an muội muội ý kiến. Ta làm như thế nào đâu? Vương phi tự nhiên cái gì đều không cần làm, là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng ta nói cho ngươi, có ta An Vân Noãn ở một ngày, sẽ cho ngươi khó qua một ngày. Ngươi hẳn là chờ đợi ngươi sống so với ta dài. Bằng không, nàng trong mắt ám mũi nhọn lưu chuyển, cười nói, bằng không, này vương phi vị trí còn không chừng là ai làm đâu. Thật lớn khẩu khí. Ta đây liền xin đợi ngươi này tàn hoa bại liễu chi khu có thể đi lên của ta vị trí. Quân Nghiên cười tủm tỉm đi ra ngoài. Không chú ý tới An Vân Noãn đột nhiên ở nàng sau lưng giở trò xấu. Đẩy nàng một phen, Quân Nghiên vội vàng hiện lên. Gặp An Vân Noãn té trên mặt đất. Đã biết trúng kế, quả nhiên, nàng ngã xuống đất sau. Bắt đầu kêu to cứu mạng a. Vương phi tỷ tỷ, ngươi ở thế nào không đúng, cũng không thể thương hại ta trong bụng đứa nhỏ a. Đứa nhỏ, từ đâu đến đứa nhỏ? Triệu Ngọc Thư không phải là thân thể không khỏe sao? Làm sao có thể, nàng xem hướng An Vân Noãn bụng, âm tình bất định, mà xông tới Triệu Ngọc Thư nhìn đến ngã xuống đất An Vân Noãn. Tức giận trong lòng, cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này? Thiếp thân hảo ý cấp vương phi xem sổ sách, kết quả vương phi tỷ tỷ gặp mấy ngày trước đây là thiếp thân làm bạn vương gia cho nên vứt trên mặt. Đất không xem, thiếp thân muốn đi nhặt thời điểm, vương phi tỷ tỷ đẩy thiếp thân một phen. Thiếp thân, ô ô, An Vân Noãn vừa khóc vừa nói, thiếp người bị thương cũng là thôi, nhưng là thiếp thân trong bụng hoài nhưng là vương gia đứa nhỏ. Nếu là vương gia đứa nhỏ có gì sơ suất. Thiếp thân thật sự là muôn lần chết nan từ này cựu a. Dứt lời, lại là một phen khóc kể. Thật sự là người nghe được rơi lệ. Nghe đoạn trường a, Quân Nghiên cũng không khỏi vì An Vân Noãn kỹ thuật diễn nói tốt. Khuyến khích vỗ tay đâu. Triệu Ngọc Thư người này cũng không si tình loại. Nhưng là có một chút, không thể đụng chạm mân ni của hắn nghịch lân ngay tại cho con nối dòng rất thưa thớt. Cho nên luôn luôn rằng Triệu Khang coi là chân bảo. Hiện thời nghe nói An Vân Noãn mang thai, hắn đầu tiên là cao hứng, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Hắn không lại xem Quân Nghiên liếc mắt một cái, mà là lựa chọn kêu đại phu. Giây lát, đại phu lưng cái hòm thuốc đi lại, tâm bình khí hòa sau cấp An Vân Noãn bắt mạch. Quả thật là hỉ mạch, chỉ là vì té ngã, có mang thai trinh triệu. Triệu Ngọc Thư hậu chi hậu giác, đầu tiên là hưng phấn, sau đó dặn đại phu cấp An Vân Noãn khai dược, hảo hảo điều trị, hết chương.